Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494 tới gần thành Yến Kinh. Tỷ, vì cái gì chúng ta không đi vào nơi đó? Bạch Tiểu Khê lao hạ trên mặt tanh hôi máu, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nóng bức dương quang, phảng phất có thể đem người nướng trước. Nhìn phương xa tiểu trấn tử, dưới ánh mặt trời còn xuất hiện phay đứt gãy giống nhau. Có thể thấy được này, cái này ngày mùa hè mẹ nó thật sự thực nhiệt. Hiện tại phòng trường đều có 40 nhiều độ cực nóng. Bạch Tiểu Khê còn hảo, vốn dĩ chính là hỏa hệ dị năng, hắn không e ngại nhiệt. Bạch San càng không cần phải nói, thân là băng hệ dị năng nàng, ở đâu đều là băng băng lương lương. Bị nàng ôm vào trong ngực, viên thịt tròn giống như là ở điều hòa trong phòng giống nhau. Duy độc vất vả một ít chỉ sợ cũng là người thường, thân hình còn mang theo bệnh đến Lý Đông Mai. Nói đến kỳ quái, không biết có phải hay không Bạch Tiểu Khê ảo giác. Từ Lý Đông Mai luyện tập Bạch Linh, tập thể dục theo đài lúc sau, hắn tổng cảm thấy Lý Đông Mai trên mặt nếp nhăn thiếu không ít. Hơn nữa vốn dị tô lụ thân hình cũng bình thản chút. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không quá khả năng. Từ căn cứ vọng đô lại đây mới bất quá là nửa tháng thời gian mà thôi. Này, tập thể dục theo đài cho dù có phản lão phản đồng công hiệu, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Bạch Linh nhìn Bạch Tiểu Khê rung đùi đắc ý, không biết hắn lại suy nghĩ cái gì, lau hạ trên mặt một tia mồ hôi. Nơi này tới gần thành Yến Kinh đại căn cứ, hơn nữa không phát hiện càng là lại đây, nơi này người không ít sao? Đúng vậy, hôm nay đều gặp được 7-8 bát người đi ra ngoài. Bạch Linh vừa nói, Bạch Tiểu Khê đến nhớ tới, lúc ấy hắn còn hỏi Lý Chính Hạo tới, một bát người liền có 7-8 chục cá nhân tạo thành. Không chỉ có như thế, tang thi đều so nơi khác thiếu. Ngạch, có thể nói trừ bỏ 3 cấp trở lên tang thi cùng biến dị thú, mặt khác đều nhìn không tới. Đến nỗi phía trước thành phố lớn tang thi, có lẽ bọn họ lên đường tốc độ quá nhanh, dù sao là không có nhìn thấy lại đây tung tích. Như thế làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Bằng không mỗi đến thành Yến Kinh phía trước thật đúng là không dám nghỉ ngơi. Đây là đại căn cứ uy hiếp. Bạch Linh nhanh chóng đi đến mái hiên dâm mát hạ. Chờ tới rồi thành Yến Kinh, nó quy mô nhất định sẽ dọa đến ngươi. Kỳ thật đối với tang thi tới nói, căn bản là không có gì uy hiếp. Cái gọi là uy hiếp bất quá là chỉ ở bởi vì thành Yến Kinh dân cư rất nhiều, vì có thể đổi đồ ăn, thậm chí vì tấn chức. Như vậy bọn họ duy nhất biện pháp chỉ có ra tới săn thú. Một ít cấp thấp dị năng giả lại không dám đi quá xa, tự nhiên chỉ có thể hướng tới thành Yến Kinh chung quanh tang thi hoặc là biến dị thú xuống tay. Này một khối khả năng đi người quá nhiều, thực vật biến dị tăng trưởng kỳ thật, nhưng cũng không có địa phương khác nhiều. Chúng ta đây như thế nào không đi thành trấn? Kia giai đoạn cũng là đi thành Yến Kinh nhất định phải đi qua chi lộ. Vừa vặn tốt nhiều xe đều hướng bên kia đi, kia thành trấn liền tới gần thành Yến Kinh, bên trong nhất định thực an toàn. Hơn nữa khẳng định có người ở chỗ này ân ra. Lý Chính Hạo cầm một cái dấu hiệu Bạch Linh vận động ly ra tới. Linh Linh, uống miếng nước, ta làm Bạch San bỏ thêm chút kem tươi. Cảm ơn cựu cựu, ta đâu. Bạch Tiểu Khê vừa nghe, chỉ cảm thấy trái tim đều mang theo một cổ mát lạnh cảm giác. Ngươi là hỏa hệ dị năng, uống nước lạnh không có việc gì. Lý Chính Hạo trên mặt mang theo kinh ngạc. Thấy thế Bạch Tiểu Khê nhịn không được kêu rên một tiếng. Cựu cựu, ta là hỏa hệ dị năng, thân thể có thể nại cực nóng, nhưng ta cũng không phải hỏa trở nên, vẫn là một bộ huyết nhục chi thân, đương nhiên có thể uống đồ uống lạnh. Nga, như vậy, ngươi chờ hạ tìm ngươi Bạch San tỷ ở muốn một ly đi. Lý Chính Hạo xoa nhẹ hạ mày, thập phần tự nhiên nói. Hết chương.